Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, cốt thú, mặt đất nứt ra một cái đen thui khe lớn, phía dưới dâng trào ra tà ác khí lưu, muốn liệt thiên, phía dưới này dĩ nhiên khoan ra một cái sinh vật, nói chuẩn xác là một cái bộ xương khô, xương cốt khô vàng. Không biết là cỡ nào sinh vật, thật giống là một cái dã thú không xương chui ra. Chán của nó có một đoàn linh hồn hỏa diễm đang thiêu đốt, tràn ngập một loại cực kỳ tà ác khí tức, âm trầm, soi sáng bầu trời đêm sáng rực một mảnh. Đương nhiên này không là một đầu, đủ có chừng 10 đầu chui ra, con mắt lạnh lẽo, xương cốt đều là khô vàng, hình thái bất nhất. Ngược lại đều phi thường to lớn, có liền giống như gò núi nhỏ như thế. Những sinh vật này biểu hiện có chút chất phác, tựa hồ bị phong ấn quá lâu, rất nhiều chuyện đều lãng quên. Không được, có cốt thú chui ra, phiền phức lớn rồi. Một đám người bị động tĩnh hấp dẫn lại đây, sắc mặt toàn bộ đều là lao nhanh, một trận tê cả da đầu. Đây là chuyện lớn bằng trời. Bọn họ đều không nghĩ tới những thứ này cốt thú sẽ xuất thế như vậy nhanh. Chừng 10 đầu cốt thú khi thấy đám người kia, từng cái toàn bộ đều tràn ngập đáng sợ sát khí. Giống như mùa đông khắc nghiệt đến, dị thường lạnh lẽo, húng, trong đó một tôn mọc ra hai cánh. Toàn thân khô vàng cốt thú phát ra nặng nề tiếng giống to, rung động mây xanh, thập phương đám mây đều nổ tung, âm thanh quả thực còn giống như là ác quỷ. Chừng 10 cá nhân lạnh cả người, tóc gáy dựng thẳng, cảm giác thanh âm này quá tà môn, thật giống cũng bị hống chết rồi. Không phải sợ, cưỡi man thú ông lão bình tĩnh mở miệng. Nó âm thanh bất quá có thể ảnh hưởng lòng của chúng ta chí. Những cốt thú này kỳ thực không mạnh, đem chúng nó đều giết, đem phá tan phong ấn mau chóng bù đắp. Tóc túm la tùm lum lão nhân mặc dù coi như thận trọng, thế nhưng nội tâm không gì sánh được dày vò. Nó rất rõ ràng những cốt thú này kỳ thực bọn họ xem ra rất yếu, chỉ nếu là bị phong ấn quá lâu, một khi chúng nó hoãn lại đây, đến thời điểm chính là phiền phức ngập trời. Hành tinh này đem sẽ xuất hiện vô cùng cốt thú đại quân. Một cái mặt thô cuồng người man dợ cái thứ nhất giết đi ra ngoài, xem ra cực kỳ tốt chiến, cũng không sợ những này tà môn sinh vật, mang theo một khẩu màu trắng đại cốt bổng liền giết đi tới. Đối đầu cái này phát điên cốt thú, cùng lúc đó, những người khác cũng lấy ra đồ vật xông lên. Bọn họ rất rõ ràng, nhất định phải đem này chừng 10 cái cốt thú cho diệt, bằng không sẽ phi thường phiền phức. Bởi vì phong ấn đã nứt ra rồi, người man dợ mang theo đại cốt bổng phi thường trầm trọng, mạnh mẽ đập một cái, không gian đều rạn nứt, trực tiếp liền đập về phía tôn này mọc ra hai cánh cốt thú. Thế nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đại cốt bổng như là tạt ở một tòa trên ngọn thần sơn. Tôn này cốt thú dĩ nhiên vi tia bất động, khô vàng xương cứng rắn không gì sánh được. Làm sao có khả năng? Người man dợ sắc mặt kinh biến. Hắn đòn đánh này đều có thể đập chết một tôn thiên thần. Dĩ nhiên tạp không nát con này cốt thú xương cốt. Chí Văn, đừng tìm hắn liều. Cốt thú xương phi thường kiên cố, muốn oanh kích nó mi tâm linh hồn hỏa diễm, chỉ có đem linh hồn hỏa diễm chặt đứt mới có thể giết chết loại sinh vật này. Tóc túm la tùm lum lão nhân vội vã nhắc nhở. Đáng tiếc người man dợ phản ứng lại thời điểm đã muộn. Tôn này mọc ra hai cánh cốt thú phi thường mạnh mẽ, cánh đột nhiên múa động đậy, thiên phong gào thét, nó cánh chính là vũ khí. quả thực như là một khẩu thần đao, chém đứt trời cao, chém về phía người man dợ đầu lâu. Không được, người man dợ gào thét, hai tay mạnh mẽ nắm chặt đại cốt bổng, đón đỡ mà đi. Oanh, hai người va chạm, người man dợ cả người run rẩy dữ dội, khóe miệng đều ho ra huyết. Cảm giác bị một tôn thần sơn va muốn chia năm xẻ bảy. Kém chút tại chỗ liền nổ tung. Làm sao có khả năng? Người man dợ bị cốt phát lạnh. Này xương cũng quá kiên cố. Quả thực chính là một cái hình người binh khí. Không chỉ là hắn, còn có mấy cái tộc nhân bị chấn hoành bay ra ngoài. Cũng có mấy cái có thể ổn định cục diện. Đặc biệt tóc túm la tùm lum ông lão, uy năng tuyệt cường, ra tay tốc độ phi thường đáng sợ, có thể cùng một tôn cốt thú gắng chống đỡ. Vù một tiếng, một trận lại một trận mênh mông hơi thở sự sống phun trào mà đến. Những này người bị thương bị một tầng lại một tầng chùm sáng rót vào trong cơ thể. Tao ngộ thương thế thân thể đều đang nhanh chóng tu bổ lại đây. Chịu đựng. Tộc lão lập tức tới ngay. Đoan Mộc Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. A, có người ở hét thảm. Đây là một người trẻ tuổi, bắp thịt cường tráng, đang cùng một cái cốt thú du đấu. Thế nhưng nứt ra phong ấn lại mặt, trong nháy mắt nhảy bay ra ngoài một tôn cốt chim. Tôn này chim hình thể to lớn, hai con mắt lạnh lẽo, cả người thiêu đốt xanh mượt hỏa diễm, quả thực chính là quỷ hỏa đang thiêu đốt. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, lập tức vượt qua lại đây, cánh trực tiếp bổ về phía kẻ cơ bắp. Cánh tay của hắn trực tiếp bị chém đứt. Kẻ cơ bắp gào thét liên tục. Cánh tay của ta, a, ngươi con này chết chim, cút ngay. Người man dợ lao nhanh đi tới, xoay chuyển đại cốt bổng vòng bị săn giết bọn họ. Tôn này cốt chim môn sơ, tôn này cốt chim hai con, mắt lạnh lẽo, toàn thân thiêu đốt quỷ hỏa. Nó có chu tước giống như thân thể, ác quỷ giống như đầu lâu. Lúc này đột nhiên thay đổi thân thể, hướng về Đoan Mộc Trường Thanh vọt mạnh mà đi. Không được, tỷ tỷ tránh mau. Đoan Mộc Chí Văn hoàn toàn biến sắc. Đoan Mộc Trường Thanh sức chiến đấu cực yếu, một khi bị con này cốt chim bắt được, nhất định sẽ bị lực bổ. Tôn này cốt chim tốc độ quá nhanh, Đoan Mộc Trường Thanh phản ứng cũng rất nhanh, lấy ra một tôn chí bảo phòng thủ. Đáng tiếc này chí bảo trực tiếp bị cốt chim cánh cho chém nứt, đáng sợ mũi nhọn chi khí thẩm thấu xuống. Đoan Mộc Trường Thanh đều lên cả người nổi da gà, trong con ngươi hình chiếu chùm sáng rực rỡ càng ngày càng gần, gần đem nàng cho chém sống. Cút ngay. Một tiếng to lớn, tiếng gào cuồn cuộn mấy ngàn dặm, tiếng chấn mây xanh, vòm trời đều run lên đứng dậy, uy thế ngập trời. Đây là một cái màu vàng cái bóng, giống như một đạo đáng sợ chớp giật, chính đang hướng về nơi này chiến trường vượt qua. Tàng giới ma vương, kẻ cơ bắp mừng như điên. Đạo lăng, Đoan Mộc Chí Văn đại hỉ, không nghĩ tới ở đây gặp phải cố nhân. Tôn này cốt chim đều cương cố ở, đây là một loại dũng mãnh vô cùng đại uy thế cuồn cuộn mà đến, bao phủ vạn dặm xa, tinh lực cuồn cuộn, phá tan vòm trời. Đặc biệt nương theo một loại đáng sợ đại đạo lực lượng, phương viên này vạn dặm đều phải bị chấn áp. Thiên địa chí tôn, tóc túm la tùm lum ông lão thất sắc, không nghĩ tới ngàn cân treo sợi tóc, dĩ nhiên có cường viện tới rồi. Đạo lăng như là một cái đạn pháo như thế vượt qua lại đây, chân phải duỗi ra, tầng tầng đá hướng về tôn này cốt chim, đánh nó trên không trung một trận múa tung. Thật kiên cố xương. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hê hê, cốt chim phát ra sắc bén tiếng gào, nó dữ tợn quả thực lại như là một cái ác quỷ, lại một lần nữa vượt qua lại đây, hai cánh dương ra, muốn đem Đạo Lăng ra sức bổ, muốn chết. Đạo Lăng hai con mắt lạnh lẽo, nhìn xung phong mà đến cốt chim, hai cánh tay của hắn đột nhiên rút ra, tay không liệt thiên, náo động, tôn này cốt chim hai cánh trực tiếp bị Đạo Lăng song tay nắm lấy. Để Đoan Mộc Chí Văn bọn họ một trận trợn mắt líu lưỡi. Đạo Lăng thân thể thực sự là càng ngày càng đáng sợ. Xé tan, đáng sợ một màn, Đạo Lăng hai tay giống như hai cái chân long, đột nhiên lôi kéo, trực tiếp đem con này cốt chim xé thành hai nửa, giết chết, bị xé rách, kẻ cơ bắp một trận kinh hỉ. Nhưng là nụ cười trên mặt hắn không có duy trì bao lâu. Con này cốt chim tản ra bộ xương dĩ nhiên đang khép lại. Lần nữa khôi phục vẻ lạnh lùng. Làm sao có khả năng? Đạo Lăng khiếp sợ. Đây là quái vật gì? Làm sao sẽ như vậy đáng sợ? Tiêu diệt linh hồn của hắn hỏa diễm. Dùng ngươi chân thần đánh giết nó. Tức nhượng rít gào. Động tác nhanh lên một chút, bằng không liền phiền phức lớn rồi. Những cốt thú này đều rất mạnh, chúng nó một khi khôi phục như cũ, giết ngươi lại như là giết gà như thế. Hiện ở đây đã xuất hiện hơn 20 đầu cốt thú. Đoan Mộc thị tộc người đều ở liên tục bại lui, có một loại bị tách ra thế cuộc. Hơn nữa, cái này khe lớn phía dưới dĩ nhiên đi ra một cái hình người cốt thú. Hắn thân cao tới một trượng, con ngươi lạnh lẽo, cầm một khẩu cổ xưa thần mâu, đứng ở trong hư không. Hô hấp, nhật nguyệt tinh thần đều tràn ra thần năng tụ hợp vào trong cơ thể nó. Hết chương.